Chương 415, ngăn được đại hải tối cường lực lượng. Các loại tiếng nổ bên tai không dứt, kinh khủng khí sóng quần quận bắt phương, thành phiến kiến trúc hoặc bị đóng băng thành điêu hoặc bị trong nháy mắt phá hủy. Sở hữu tham gia trận này đột nhiên chiến tranh thánh địa nhân viên chiến đấu, đều vào giờ khắc này cảm nhận được rõ ràng trước đó chưa từng có khí tức tử vong. Làm người ta ngột ngạt nghẹn thở tuyệt vọng khí tức bao phủ tại thánh địa trên không, cùng các loại tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, dần dần trình diễn thành một khúc tử vong bi ca. Nhìn không ngừng sụp đổ kiến trúc, cảm thụ thánh địa rung rung. Quỳ một chân vương mặc bạch trước người sẻn gỗ củ vào giờ khắc này rốt cuộc hoàn toàn biết được, vương mặc bạch bọn họ lần này xuất hiện ở thánh địa, hiển nhiên không chỉ là như ban đầu xuất hiện ở mạ dị nệ phỏ như vậy làm ầm ĩ thoáng cái liền vô thanh vô tức rời đi. Bọn họ chẳng những thật muốn lật đổ thế giới chính hủ, cũng cụ bị năng lực như vậy cùng thực lực. Ầm ầm ầm lại là một đạo vang vọng đất trời tiếng nổ lớn đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, cao vút vu thánh mà chính giữa vị trí, rất có trường phái gỗ thiệt lối kiến trúc thế giới chính hủ trụ sở chính cao ốc rốt cuộc chịu đựng không đa y đi a không ngừng chấn động, với tiếng ầm vang trong sụp đổ ngã xuống. Bay lên quần cuộn trong khói dày đặc, hai bóng người chợt lóe 23 ma ra. Một người trong đó bất ngờ chính là từ đầu đến cuối ôm ấp một cái hắc đao ngũ lao tinh một tròng, một người khác chính là mặc tử bá trang, vào giờ khắc này đảo qua thánh mẫu hình tượng, hiện ra hết bá đạo cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gồ. Rất hiển nhiên, cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gồ đã dẫn đầu cùng ngũ lao tinh trong một ông già giao thủ, mà vừa mới sụp đổ ngược thế giới bên dưới chính hủ trụ sở chính cao ốc, tự nhiên chính là hai người chiến đấu gây nên. Đây là sẻn gỗ cũ lần đầu tiên thấy ngũ lao tinh tham gia chiến đấu, mặc dù hắn biết đứng tại thế giới quyền lực chóp đỉnh ngũ lao tinh sẽ không rất yếu, nhưng hắn không nghĩ tới, vị này ôm ấp hắc đao láo giả, cuối cùng kinh khủng như vậy. Bất quá, từ hắn hơi lộ ra chật vật tư thái trên không khó nhìn ra, hắn bây giờ đối mặt, cũng là một cái nhân vật khủng bố. Không đợi sẻn gỗ cũ phục hồi tinh thần lại, phía sau hắn lại là một đạo rung động tiếng nổ vang đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó chính là từng đạo vụt lên từ mặt đất quỷ dị một long điên cuồng đuổi giết lấy một đạo vóc người mập mạp, thân thủ nhanh nhẹn thân ảnh. Đó là thấy đạo kia bị vụt lên từ mặt đất một long điên cuồng đuổi giết thân ảnh, Sengoku lại lấy không bình tĩnh lại được. Bởi vì đạo thân ảnh kia chủ nhân, bất ngờ chính là một cái khác ngũ lao tinh. Mà cùng tên này ngũ lao tinh chiến đấu, tự nhiên chính là ủ chỉ hạ mã đạ dạ cái này chiến đấu cùng nhân tại quý tộc khu chu diệt trên trăm danh thiên long nhân sau, ủ chỉ hạ mã đạ dạ liền bị chạy tới thánh địa nhân viên chiến đấu ngăn lại. Bất quá, bằng vào cường đại kinh khủng một độn, đồng thuật cùng với nhân thuật, hắn vẫn cứ một người một ngựa mà đem chạy tới thánh địa chiến đấu thành viên toàn bộ giết chết. Làm hắn chuẩn bị tiếp tục đuổi giết những lệnh đó hắn chạy tới buồn nôn thiên long nhân lúc, một người trong đó ngũ lao tinh rốt cuộc giết tới. Hai người vừa thấy mặt liền trực tiếp khai chiến, thật là sảng khoái đến không được. Ở tên này ngũ lao tinh cùng ủ trí hạ mã đã ra một lời không hợp liền khai chiến đồng thời, Ezen Sasuke cũng gặp phải hạng ba ngũ lao tinh. Ngay sau đó, Zio Games cũng bị kịp thời chạy tới một tên khác ngũ lao tinh ngăn lại. Một tên sau cùng ngũ lao tinh, chính là bị Enzu ổ gạo trực tiếp phát động thế giới cấp đạo cụ đem đánh bay đứng tại thế giới quyền lực chóp đỉnh ngũ lao tinh cùng ngũ chỉ hạ mã đạ dạ đám người lần lượt triển khai chiến đấu đồng thời. Giao lưu trong đám thành viên khác cũng tìm tới mỗi người đối thủ, một trận quyết định thánh địa tương lai, thậm chí còn toàn bộ hải tặc thế giới hướng đi tương lai đại quyết chiến, lấy kinh thiên động địa thế triển khai. Ngay cả ngũ lao tinh cũng bị kinh động sao sẻn gỗ cụ liếc mắt nhìn hai tên bị ủ trí hạ mã đạ dạ cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đánh bẹp ngũ lao tinh, hắn ánh mắt ảm đạm túi đầu xuống, cả người vô lực nằm trên đất, trên mặt không có bi quan, ảm đạm ánh mắt cũng rất nhanh dấy lên một chút hy vọng. Tất cả mọi người đều biết hắn là hải quân nguyên xoa y, cũng biết hắn đối thế giới chính hủ trung thành tuyệt đối, bất quá hết thệ các thứ này cũng chỉ là hắn mặt ngoài. Tại sâu trong nội tâm hắn, hắn lại làm sao không muốn thay đổi cái thế giới này. Bất quá, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, bởi vì hắn trừ đứng ở hải quân nguyên xoa ý vị trí, thực hiện tốt hải quân nghĩa vụ bên ngoài, hắn không có bất kỳ lựa chọn. Bởi vì ta ý hạ nở phía trước, là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn mạnh ngang ngược băng hải tặc. Sau lưng hắn lại có thế giới chính hủ cùng với đẻ ở trên đầu của hắn ngũ lao tinh cùng với thần bí thiên long nhân thủ lĩnh ị mụ. Sinh ở trong khe hẹp, hắn căn bản không có thể làm sách lược vẹn toàn, chỉ có thể lựa chọn nó một. Đó chính là lấy bắt tội ác tẩy trời hải tặc là nhiệm vụ thiết yếu. Thiên Long Nhân ngang ngược phách lối vênh váo nên ngang không nói thị phi, hắn đương nhiên đều thấy ở trong mắt. Ngũ Lao Tinh cao cao tại thượng, một bên nắm trong tay thế giới chính hủ vận chuyển, một bên để bảo toàn Thiên Long Nhân, đem những thế giới này quý tộc lợi ích tối đại hóa, những này hắn ha có thể không hiểu chỉ là, hắn không có cái năng lực kia đi thay đổi hiện tại Vương Mặc Bạch đoàn người xuất hiện, càng là trực tiếp khiến Ngũ Lao Tinh cũng cuốn vào chiến tranh, cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng khẩn trương. Nếu như Vương Mặc Bạch thật làm được đem thống trị cái thế giới này dài đến hơn 800 năm Thiên Long Nhân đẩy xuống thần đàn, thế giới tất nhiên đại loạn, mặc dù hắn nghe được Vương Mặc Bạch nói muốn còn cái thế giới này lấy quá bình thường sau khi, hắn có một cái chớp mắt như vậy giữa lại là hoàn toàn tin tưởng Vương Mặc Bạch thật có thể làm được, nhưng thực tế thì rất tàn khốc. Có lẽ lấy Vương Mặc Bạch cùng với hắn những đồng bạn thực lực, thật có thể đánh hạ thánh địa, lật đổ 153 thế giới chính hủ. Nhưng muốn thống trị cái thế giới này, không chỉ có riêng chỉ là lật đổ thế giới chính hủ đơn giản như vậy, một là mới quyền lực thống trị xuất hiện sẽ để cho các nước không cách nào thích ứng, hai là trên cái thế giới này còn có ngàn ngàn vạn vạn tội phạm muốn đi tiêu trừ bát. Lại có là, một mực lấy lật đổ thế giới chính hủ là mục tiêu chủ yếu quân cách mạng, khi biết thế giới chính hủ bị một cỗ thế lực kha cờ lật đổ sau, có hay không lại buộc phát ra một trận mới tinh chiến tranh hết thảy các thứ này hết thảy. Đều không chỉ là bằng vào thực lực cường đại liền có thể làm được, còn cần đủ nhân lực đi chấp hành, khổng lồ vật lực đi chống đỡ, cùng với người nắm quyền bảy mưu lập kế. Đột nhiên, Sengoku chợt thoáng cái đứng lên, mặt hướng Vương Mặc Bạch hỏi băng hải tặc dâu trắng, có phải hay không đã quy thuận ngươi, quy thuận vạn vạn không nghĩ tới Sengoku vào lúc này lại còn sẽ đưa ra một vấn đề như vậy tới Vương Mặc Bạch không khỏi ngẩn người một chút, lập tức lắc đầu tiểu đạo, quy thuận cái này từ. Không thích hợp. Ngươi có thể lý giải trở thành, băng hải tặc dâu trắng trong tương lai sẽ là mới cơ cấu quyền lực trong ngăn được đại hải nhất lực lượng. Thì ra là như vậy, sẻn gỗ cụ ở trong ngộng mới tỉnh như vậy, bừng tỉnh nói, ngay cả dâu trắng như vậy nam nhân cũng cam nguyện cho ngươi đấu tranh anh dũng. Xem ra cái thế giới này là thực sự đến phá cái cũ xây dựng cái mới thời điểm.